Sứ giả yêu thần cung giá lâm là một nữ nhân xinh đẹp như tiên, nhiều người nhận ra đó là thiên nữ số một yêu tộc, Thái Sơ công chúa, nghĩa nữ của Bắc vực yêu thần, được gọi là thiên chi kiêu nữ tỏa sáng bốn phía như mặt trời. Khi Thái Sơ công chúa sinh ra đã có dị tượng, nổi bật hơn người.